Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, Cổ đế động phủ. Già Nam Học Viện là đấu khí đại lục tiếng tăm lừng lẫy học phủ, người sáng lập chính là Lôi tộc trưởng lão Mang Thiên Xích. Thực lực đó đặt ở Trung Châu cũng còn có thể, có bán thánh thực lực. Năm đó Hắc Giác vực một trận chiến, Tiêu Chiến thành công đánh chết Hồn Điện Tam Thiên Tôn. Sau khi Đại Thiên Tôn đám người đi tới Hắc Giác vực, ý muốn cho Tam Thiên Tôn báo thù, cuối cùng bởi vì Tiêu Chiến đẳng nhân di chuyển mà đi, không có thể tìm tới hung thủ, nhưng toàn bộ Hắc Giác vực vẫn bị Hồn Điện thế lực quét sạch một lần. Già Nam Học Viện ở đây trong quá trình cũng là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Cũng may cả tòa học viện như cũ là bảo tồn lại. Không gian nứt ra, bốn bóng người trước sau từ không gian liệt phùng bên trong xuất hiện. Không nghĩ tới, vẫn còn có cơ hội về tới đây. Huân Nhi nhìn phía dưới mênh mang lâm giá, nhẹ giọng cảm thán, Già Nam Học Viện nội viện liền ẩn giấu ở mảnh này lâm giã bên trong, chỉ là bởi vì không gian bình phong duyên cớ, vì lẽ đó người bình thường chờ không biết nội viện vị trí. Tự nhiên cũng là tròng mắt màu tím lưu chuyển, nhìn về phía không gian bình phong chỗ, ý muốn nhìn thấy sau đó nội viện. Năm đó nàng ăn nhầm hóa hình thảo, hóa hình sau khi đã bị Già Nam Học Viện đại trưởng lão Tô Thiên cho lượm trở lại. Có thể nói, Già Nam Học Viện là gánh chịu nàng tuổi ấu thơ địa phương. Lần này, Tiêu Chiến thúc thúc đột nhiên tìm tới nàng, dẫn nàng đi tới nơi này, tự nhiên đáy lòng khó mà nói kỳ là không thể nào. Có điều nàng cũng không có cái gì chống lại tâm ý. Coi như là trở lại chốn cũ được rồi. Cổ Nguyên cũng là ánh mắt lấp lóe, liếc mắt một cái tự nhiên. Nếu như nói lần này Huân Nhi đi tới nơi này, là nàng kiên trì muốn đi theo hắn một đạo đi tới nơi này. Cổ Nguyên cuối cùng ngại có điều nữ nhi thỉnh cầu, liền đưa nàng dẫn tới nơi này. Như vậy Tiêu Chiến sẽ đặc biệt dẫn Tử Nhiên tới đây. Liền để hắn có chút ngạc nhiên rồi. Tiêu Chiến cũng không có giải thích. Liếc mắt nhìn phía trước bao phủ Già Nam Học Viện nội viện không gian bình phong. Mở miệng nói, đi thôi, Già Nam Học Viện nội viện không gian bình phong đối với bọn hắn bốn người tới nói giống như không có gì, trong bọn họ yếu nhất một người cũng có đấu thánh thực lực. Đang không có kinh động bất luận người nào đích tình huống dưới. Bọn họ ở Tiêu Chiến dưới sự hướng dẫn, đi tới Già Nam Học Viện thiên phần luyện khí tháp. Không, phải nói là đã từng thiên phần luyện khí tháp. Theo thiên phần luyện khí tháp bên trong vẫn lạc tâm viêm bị Tiêu Viêm sau khi luyện hóa. Nơi này đã không có loại kia tâm hỏa tôi tức giận chỗ khác thường. Cũng là dần dần lạnh nhạt hạ xuống. Qua lại ở trong đó tu luyện rất nhiều Già Nam Học Viện trưởng lão. Cũng là rời khỏi nơi này. Tiêu Chiến bốn người đi thẳng tới thiên phần luyện khí tháp mức độ. Ở đây có một to lớn lỗ thủng. Nối thẳng dưới nền đất nham tương hải dương, một tầng không gian chi lực bao phủ ở cửa động bên trên, đem dưới nền đất dung nham tản ra hỏa thuộc tính năng lượng cho cách trở. Ở nơi này phía dưới, Tiêu Chiến nhìn Cổ Nguyên, nói một câu, hắn phất tay, loại bỏ lỗ thủng bên trên không gian chi lực, nhảy vào trong đó, Cổ Nguyên cùng Huân Nhi, Tử Nhiên theo sát ở Tiêu Chiến phía sau. Dưới nền đất nơi sâu xa là một mảnh dung nham hải dương, kinh khủng nhiệt độ cao tràn ngập ở chỗ này. Tiêu Chiến bốn người ở trong đó thông suốt một đường hướng về nham tương hải dương nơi sâu xa mà đi. Theo bọn họ đi tới nham tương hải dương nơi sâu xa, một ít dáng dấp kỳ lạ hòa diễm tích dịch nhân cũng là xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Những này tích dịch nhân thực lực cực cường, năm đó thiên hỏa tôn giả sẽ ngã xuống, rồi cùng bọn họ có lớn lao can hệ. Trong đó, mạnh nhất hỏa diễm tích dịch nhân, thậm chí có đấu thánh cấp bậc lực lượng, có điều ở Tiêu Chiến cùng Cổ Nguyên trước mặt, chỉ cần không phải đấu thánh cường giả tối đỉnh, cũng bất quá trong nháy mắt vung lên chuyện tình thôi. Tự tiện xông vào thần chi mộ địa, người tất sẽ gặp thần khiển. Một tên hỏa diễm tích dịch nhân bị thua trước hô lên một câu lời hung ác. Cổ Nguyên nghe lời này, đáy lòng không khỏi nổi lên một tia ngờ vực. Lẽ nào những ngọn lửa này tích dịch nhân trong miệng thần chi mộ địa chính là đà xá cổ đế động phủ sao? Cổ đế động phủ thật sự trốn ở chỗ này? Hắn đi theo ở Tiêu Chiến phía sau, lại đi về phía trước một khoảng cách. Tiêu Chiến bỗng nhiên lấy tay đẩy ra rồi mỗ vùng không gian, bốn người tiến vào một mảnh mới trong không gian. Vùng không gian này cực kỳ rộng lớn, mà ở giữa chỗ nhưng là một đạo rộng lớn đến cực điểm to lớn cửa đá. Cửa đá an tĩnh đứng sững ở này mênh mông trong không gian, thả như hàng cổ vĩnh tồn, một luồng cổ lão mãng hoang giống như khí tức chậm rãi từ bên trên tràn ngập ra, dập dờn tại đây trong thiên địa. Cửa đá trước có một mảnh đồng dạng khổng lồ quảng trường, có điều giờ khắc này bốn người ánh mắt tất cả đều rơi vào cửa đá đỉnh chóp. Nơi đó có bốn chữ lớn, rõ ràng là Cổ Đế Động Phủ, Đà Xá Cổ Đế Động Phủ. Cổ Nguyên làm lâu năm cường giả, sống ngàn năm lâu dài, nhưng giờ khắc này ở chính mắt thấy được Đà Xá Cổ Đế Động Phủ sau khi, hắn cũng là hiếm thấy thất thố. Tiêu Chiến nhưng không có quá khuyết điểm thái. Ánh mắt của hắn ở Cổ Đế Động Phủ bốn chữ trên dừng lại một lúc sau, liền lại rơi vào phía dưới. Bấm tay, Tịnh Liên Yêu Hỏa cực nhanh mà ra, biến thành ngập trời biển lửa, đem mảnh này tĩnh mịch, hắc ám không gian cho rọi sáng. Không gian dưới đáy, một con không biết hình thể hình học khổng lồ sinh vật chiếm giữ ở đây. Hơi thở mạnh mẽ khi hắn trên thân hình tản ra, tựa hồ là nhận ra được người ngoại lai khí tức. Hắn chậm rãi tỉnh lại, một đôi con ngươi từ từ mở, lạnh lùng nghiêm nghị rơi vào Tiêu Chiến bốn người trên người. Âm thanh giống như kinh lôi, vang dội đến cực điểm. Sông mộ người, có thể nắm cổ ngọc. Còn không chờ Tiêu Chiến trả lời, bên cạnh hắn Tử Nghiên cũng cảm giác được một luồng phát ra từ đáy lòng cảm giác quen thuộc. Đây là phát ra từ mạch máu trong người hô ứng. Ngươi là? Nàng xem thấy phía dưới to lớn sinh vật, giọng nghi ngờ vang lên. Đạo này thân ảnh khổng lồ cũng là nghe được Tử Nghiên thanh âm của, không khỏi nhìn về phía Tử Nghiên. Trong cơ thể huyết mạch chi lực lúc này tỉnh lại hắn một số ký ức. Đây là hài tử khí tức. Hắn trong mắt lạnh như băng, bên trong đầu tiên là nổi lên một tia nghi hoặc, lập tức hiển lộ mừng như điên. Hắn thân thể to lớn bắt đầu động tác, ý muốn thoát ly nơi này, đi cùng mình hài tử gặp mặt. Nhưng mà thân hình mới động, vùng không gian này thì có oánh oánh ánh sáng thiểm thể đưa hắn thân thể cho cầm cố lại rồi. Chết tiệt Đà Xá Cổ Đế, đáng chết. Hắn thanh âm phẫn nộ vang lên, tràn ngập sự không cam lòng. Tiêu Chiến thúc thúc, hắn là? Tử Nghiên liếc mắt nhìn điên cuồng đụng nhau bốn phía không gian to lớn sinh vật, hướng về Tiêu Chiến hỏi. Nàng có một loại cảm giác Tiêu Chiến nhất định là biết chút ít cái gì, bằng không ngày hôm nay sẽ không đưa nàng mang tới nơi này. Không ngoài dự đoán, hắn phải là cha của ngươi rồi. Tiêu Chiến mở miệng nói, năm đó Thái Hư Cổ Long nhất tộc Lão Long Hoàng mất tích bí ẩn, làm cho Thái Hư Cổ Long nhất tộc bởi vậy chia năm xẻ bầy. Không ai từng nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là ở Cổ Đế Động Phủ bên trong. Xem dáng vẻ, tựa hồ là Đà Xá Cổ Đế còn sót lại lực lượng đem giam cầm, để hắn đã biến thành Cổ Đế Động Phủ người gác cửa. Hắn ở đây cũng là giải thích người hóa hình lúc tại sao lại xuất hiện tại Già Nam Học Viện bên cạnh rồi. Ta, phụ thân. Tử Nghiên nhìn Hạ Phong to lớn sinh vật, một luồng vừa quen thuộc lại cảm giác xa lạ dần dần tràn ngập ở trong lòng nàng. Tiêu Chiến cũng không có tùy ý Lão Long Hoàng không ngừng trùng kích cổ đế động phủ không gian. Hắn nạp rời ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Tám khối cổ ngọc đồng thời xuất hiện tại trước người của hắn. Tiếp theo xiếp, tám khối cổ ngọc bỗng nhiên hợp nhất, ngưng kết thành một thể thống nhất. Cũng là ở cổ ngọc hợp nhất sau khi một luồng sóng chấn động năng lượng kỳ dị nhất thời lan tràn ra. Cùng cổ đế động phủ to lớn cửa đá sản sinh cộng hưởng. Chỉnh nơi không gian, lúc này chấn động kịch liệt lên. Lão Long Hoàng chính đang lay động đà xá cổ đế lưu lại cầm cố lực lượng. Bỗng nhiên cảm giác được cầm cố biến mất không còn tăm hơi. Hắn cũng là sững sờ. To lớn hai con mắt lúc này rơi vào Tiêu Chiến trước người cổ ngọc bên trên. Đó là đà xá cổ đế ngọc. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.